Bí mật hôn nhân, chương 19, tìm anh, gocchuyenaudio.com. Từ lúc bên nhà chính trở về, Tần Phong vẫn chưa về phòng. Riêng hôm nay Sở Giao không muốn chôn chân ở trong phòng. Vì cô phát giác tâm trạng của Tần Phong hôm nay không được tốt. Tuy anh không nói ra cũng không có biểu hiện gì rõ ràng nhưng Sở Giao cảm nhận được điều đó. Lần thứ mấy thở dài cô cũng chẳng biết rõ từ bao giờ cô lại rất quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh thế này. Còn với anh thì sao, cái gì cũng không nói, tuy trước mặt mọi người anh luôn bảo vệ cho cô. Nhưng Sở Giao cũng không dám đa tình mà nghĩ cô quan trọng trong mắt anh. Sở Giao cứ thế mở cửa ra ngoài, vừa dịp gặp thím Lan đang bê sữa lên cho cô. Bà ngạc nhiên hỏi, tiểu thư, cô ra ngoài hóng mát à? Lấy ly sữa từ tay bà Sở Giao nói cảm ơn, rồi uống một hớp lắc đầu mỉm cười. Không, tôi đi tìm Phong, ánh mắt thím Lan xẹt qua tia lạ thường. À, thiếu gia đang bận chút việc, cô cứ về phòng chờ cậu ấy là được. Sở Giao đã rất nhanh uống xong ly sữa, đưa lại cho thím Lan. Nhíu nhíu mày không vui nói, hiện giờ anh ấy đang ở đâu? Căn biệt thự này quá đỗi rộng lớn, có rất nhiều phòng. Từ lúc về đây ở cô chưa đi tham quan qua hết tất cả. Chỉ là cử chỉ của thím Lan có chút khác thường. Sao bà lại có vẻ nóng vội ngăn cản khi cô muốn đi tìm Tần Phong vậy? Thím Lan có chút khó xử. Tiểu thư, tâm trạng thiếu gia hôm nay không tốt, những lúc như vậy cậu ấy chỉ thích ở một mình. Đúng như cô dự đoán, lời thím Lan càng khiến Sở Giao thêm sốt ruột lo lắng. Ở một mình khi buồn chán là khi đó anh vẫn chưa có cô. Còn bây giờ đã có cô bên cạnh, nếu cả việc chăm sóc anh cô không làm được, giờ cả việc chia sẻ với anh mà cô vẫn không thể nhún tay vào. Không phải cô là một người vợ quá thất bại rồi hay sao? Sở Giao ôm lấy tay bà nở nụ cười ngọt ngào. Sao thím biết anh ấy tâm trạng không tốt, Phong nổi nóng với thím à? Thím Lan lập tức xua tay. Nào có, chỉ là hôm nay tôi thấy cậu ấy vào phòng luyện đàn. Mỗi lần tâm trạng cậu ấy không tốt cậu ấy sẽ hay đánh đàn. Sở Giao gật gù xem như đã hiểu. Cảm ơn thím, này, cô đi đâu thế? Khoan khoan đã, thấy Sở Giao mặc kệ lời bà ngăn cản cứ thế lên cầu thang tiến mất hút sau góc cua. Thím Lan gọi mãi chẳng được thở dài. Vừa quay người gặp A Kiên đi đến. Thím sao vậy, nhìn cử chỉ khó hiểu của bà, A Kiên cau mày. Thím Lan chỉ tay lên lầu 2 bất lực thở than, cậu dặn tôi là buổi tối không nên để Sở tiểu thư đi lung tung. Nhất là lúc thiếu gia làm việc, nhưng hôm nay cô ấy không nghe quyết đi tìm thiếu gia. Tôi cẳng mà cô ấy không nghe, sắc mặt A Kiên liền thay đổi, cô ấy đâu, lên phòng tập đàn, cậu Kiên, bà chưa nói hết đã thấy A Kiên sải nhanh bước chân như ma đuổi. Thím Lan lắc đầu mù mịt cũng chẳng hiểu nổi. Sở Giao có biết phòng tập đàn của Tần Phong ở lầu 3. Một lần có nghe người giúp việc trong nhà nhắc qua, nhưng cô lại quên hỏi chính xác là phòng nào. Trên dãy hành lang này có đến 5 phòng, Sở Giao lần này kiên quyết rằng muốn gây bất ngờ cho Tần Phong. Tuy Sở Giao vẫn còn sợ Tần Phong nhưng theo kinh nghiệm cô đúc kết nếu cô ngoan ngoãn nghe lời chỉ cần bên cạnh anh. Lúc đó cô thấy Tần Phong sẽ vui, anh còn tỏ ra yêu chiều cô nữa là đằng khác. Sở Giao mở nhẹ cửa phòng thứ nhất, bên ngoài lại khóa chặt. Chắc chắn đây không phòng cô đang tìm, biết chắc phòng này không có, cô lại bước đến phòng thứ hai, cũng như phòng thứ, gocchuyenaudio.com, nhất, Sở Giao quay đầu nhìn căn phòng thứ ba, làn môi hồng lẫm bẩm. Chẳng lẽ là phòng này, cô kề tai vào chẳng nghe được gì có chút bất mãn. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay cầm muốn vặn lấy cửa xem sao. Sở tiểu thư, khoan đã, động tác liền ngưng lại, Sở Giao quay đầu thấy A Kiên có chút hối hả đi đến. Đứng trước mặt cô anh ta hơi gượng gạo nói, à, cô tìm thiếu gia à? Sở Giao gật đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội chỉ vào căn phòng thứ ba. Tôi có việc muốn gặp anh ấy, có phải Phong trong đó không? A Kiên liếc nhẹ qua căn phòng, cười nhẹ, à, hay là cô về trước để tôi báo với thiếu gia là cô đang tìm cậu ấy? Hàng mi dài chớp chớp suy nghĩ một chút, Sở Giao nào chịu nhanh chóng lắc đầu. Không, tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ, nếu anh ấy có nổi giận tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cử chỉ lạ lùng của A Kiên và cả thím Lan càng hối thúc Sở Giao muốn gặp Tần Phong hơn bao giờ hết. Cô thật lo lắng anh có đang xảy ra chuyện gì đang muốn giấu cô. A Kiên hết cách miễn cưỡng gật đầu. Cô chờ tôi một chút, trước sự mong đợi của Sở Giao, anh ta gõ vào cửa 4 cái, rồi nhẹ nhàng mở ra, bước vào trước. Thiếu gia, Sở tiểu thư tìm cậu, cách chương.